Tà đế thịnh sủng, tuyệt thế cuồng hậu. Chương 21, như sấm bên tai. Góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Tô tiểu thư vẻ mặt có chút vặn vẹo. Mộc Lưu Nguyệt sắc mặt luôn luôn bình tĩnh. Đạm mạc nói, ngày sau, ta không phải là thái tử phi. Mộc gia đại tiểu thư Mộc Lan Tuyết không cùng dạng người với ngươi. Ngươi đối với thái tử chứa tâm tư gì nàng biết rõ ràng. Vì hạnh phúc cả đời, nàng ta tuyệt đối sẽ trừ bỏ ngươi. Một câu nói, đem đâm trúng tâm tư Tô Tình. Trên mặt thanh lệ của nàng xuất hiện tâm tình phức tạp khó lường. Ngươi, Tô Tình tức giận đến sắp thổ huyết rồi. Lòng bàn tay tụ huyền lực phóng đi nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người chung quanh kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, Mộc Lưu Nguyệt Tô tiểu thư khí bạo lên. Vỗ vỗ bụi trên người từ dưới đất bò dậy, trong con ngươi thoáng qua một tia dữ tợn, vẻ đẹp hiện tại hoàn toàn không có mà chỉ có toàn thân đang trong tư thế chuẩn bị chiến. Phế vật, lại đến, Tô Tình từ dưới đất bò dậy, một tay ngăn cản vạt áo của nàng. Mộc Lưu Nguyệt thản nhiên nhìn nàng một cái nở nụ cười. Ngươi cái này gọi là đến chết vẫn không chịu thua. Muốn đánh loạn hết lên sao? Tô Tình bị Mộc Lưu Nguyệt hoàn toàn đả kích đến phát điên. Nàng hét lớn một tiếng phế vật. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không tin không đánh không lại được ngươi. Mới vừa rồi nhất định là may mắn để cho nàng thắng. Nhất định là vậy. Thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua. Hội tụ huyền lực hướng phía Mộc Lưu Nguyệt đánh tới. Quanh thân, tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt huyền lực của đấu giả năm sao. Lần này nàng ngưng hợp thành thất huyền lực. Đoán chừng một trưởng này hạ xuống Mộc Lưu Nguyệt không chết cũng sẽ tàn. Tô Tình vừa mới 15 tuổi, bây giờ đã là đấu giả năm sao. Tu vi trên mặc dù không sánh được với nhị tiểu thư Mộc gia Mộc Lan Tuyết. Nhưng bây giờ, nếu nàng muốn ra tay đối phó với phế vật Mộc Lưu Nguyệt ắt hẳn sẽ dễ như ăn bánh. Phát giác được sau lưng có khác thường, lông mày nhỏ nhắn của Mộc Lưu Nguyệt ngưng lại, rất nhanh vận dụng huyền lực bao quanh thân nàng, tạo ra một vòng bảo vệ, khí thế kia cùng huyền lực của Tô Tình. Hai ánh sáng va chạm vào nhau, huyền lực bị bắn ngược trở lại, hướng phía đối phương mà đi, ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thân thể, từ giữa không trung ngã xuống đất bốn chân hướng lên trời, chật vật đến cực điểm. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Mộc nhị tiểu thư một chiêu liền đánh bại Tô tiểu thư. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Phải biết, Tô tiểu thư tư chất tuy rằng không tính là đứng hàng đầu. Nhưng ở toàn bộ Bạch Long đế quốc mà nói, cũng đã thiên phú không tệ rồi. Huyền lực đã ở đấu giả năm sao. Mộc Lưu Nguyệt nàng bất quá chỉ phế vật huyền lực, trên người không nhìn ra bất kỳ dao động linh lực nào. Như thế nào đánh bại Tô tiểu thư? Thật sự là khó mà tin nổi. Đây cũng quá nghịch thiên. Sau khi ngân diện nam tử kia cảnh cáo nàng, Mộc Lưu Nguyệt cũng học che giấu thực lực của chính mình. Tiểu thư, không thương tổn được nàng ta. Không nghĩ tới phế vật kia cùng quỷ ám giống nhau. Sau lưng thị nữ tiến lên. Đến nâng nàng dậy, còn chưa đứng vững trên mặt đất liền bị một quyền đánh tới. Thị nữ kia khóe miệng tràn ra tia máu, vẻ mặt rất là oan ức, trong con người viết đầy không hiểu. Tô Tình phẫn hận địa chừng mắt về phía người thị nữ này. Trong lời nói tràn đầy cảnh cáo, nếu như ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi, móc mắt ngươi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Nha hoàn kia bị dọa sợ đến toàn thân đều phát run. Chấm, Tô Tình cũng không để ý tới. Ánh mắt hung hăng chừng hướng Mộc Lưu Nguyệt. Mộc Lưu Nguyệt, ngươi chờ. Thân ảnh Mộc Lưu Nguyệt rất nhanh biến mất ở trong đám người. Mọi người lại làm thành một mảnh nghị luận. Một canh giờ đi qua, mới tản ra, cất bước đi trên nhìn đầu đường náo nhiệt. Tất cả các đồ vật thật đúng là không ít. Rực rỡ muôn màu, tiểu thương thay nhau cất tiếng giao hàng. Mộc Lưu Nguyệt quan sát cửa hàng hai bên đường đi, dừng bước lại, đôi lông mày nhỏ nhắn Mộc Lưu Nguyệt khẽ nhíu lại. Nàng mới phát hiện trên người nàng một món vũ khí phòng thân cũng không có. Nàng đưa tay, sờ sờ trong túi áo trên người không có đồng nào. xem ra, chỉ có thể làm một lần đánh cướp thổ phỉ. Hết chương.